không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 271. Kim Đan Thành, thứ năm càng, không có, ta làm sao sẽ làm cái này trùng thấp thú vị chuyện tình đây? Đâm thọc chuyện tình, ta không biết làm, nói đùa, thiên đạo vốn là còn quyết định này, nhưng là Lâm Bắc lại đột nhiên uy hiếp, muốn thật đi làm, chẳng phải là lại muốn lại đập một bỗng nhiên đánh. Cho nên, nghe được Lâm Bắc hỏi như vậy, thiên đạo vội vàng trả lời, không sai, nhớ kỹ ngươi trả lời. Lâm Bắc nói xong về sau, vỗ vỗ tay, đem tay trên không còn sớm cho bụi phá hủy về sau. Ly khai thiên đạo không gian bên trong, lưu hạ thiên đạo ngồi phịch ở thiên đạo không gian bên trong. Vẻ mặt buồn bực nói ra, cuộc sống này, lúc nào là một đầu a? Liền không có người có thể ngăn lại một cái này, đại ma đầu, sao? Thiên đạo phát hiện, từ gặp phải Lâm Bắc tới nay, ngoại trừ lần đầu tiên thiên đạo đánh qua Lâm Bắc bên ngoài, còn lại hai lần đều bị Lâm Bắc cho đánh no đòn. Ai muốn hắn thiên đạo, theo vũ trụ mở tới nay, một mạch ở vào vũ trụ đỉnh phong, chuyện gì như thế khuất nhục qua? Chỉ là Lâm Bắc thực lực vô cùng biến thái, chẳng khác nào vũ trụ trong một cái cơ thể sống, Bắc, một dạng. Ngoại trừ phụ mẫu hắn, A-Hát còn muốn toán trên một vị hôn thê có thể miễn cưỡng chế ước ở Lâm Bắc bên ngoài. Căn bản sẽ không người có thể ngăn cản Lâm Bắc tùy ý làm bậy. Cuộc sống này, lúc nào mới là một đầu a? Lâm Bắc rời đi thiên đạo không gian về sau, thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở cổ trùng tinh hệ bên trong. Này lúc, đã trở thành trùng tộc mẫu hoàng đường linh, đang ở thiên cơ cây hạch tâm bên trong, ngồi ở mới chế tạo vương tọa bên trên, bắt đầu hấp thu thiên cơ cây tán phát thiên cơ khí độ tiến hành tu luyện. Cái này lúc, đường linh tựa hồ cảm ứng được cái gì, ý niệm liên thông cả viên thiên cơ chi thụ. Chỉ thấy thiên cơ chi thụ tán cây lên, cái kia một cái xuất nhập khẩu lại một lần nữa hàng lâm. Đây là từng cái chủng tộc mẫu hoàng đều cộng đồng có năng lực. Sư phụ, mời đến, Lâm Bắc khi nhìn đến cửa vào về sau. Đường linh thanh âm này thời gian cũng theo thiên cơ cây bên trong truyền ra đến. Lâm Bắc nghe vậy, lần thứ hai tiến nhập thiên cơ cây bên trong. Đi tới bộ vị trọng yếu về sau, phát hiện 12 ba bỉ đặc trùng đang ở thủ hộ đường linh. Đường linh, xử lý như thế nào? Sư phụ, trùng tộc chuyện tình ta đã xử lý xong hết, có thể đi trở về. Dù sao, thân là trùng tộc mẫu hoàng, tác dụng duy nhất chính là thống lĩnh toàn tộc, duy trì cổ trùng tộc liên hệ mà thôi. Tựa như trung ương máy xử lý một dạng. Chỉ phụ trách phán đoán sự tình nên làm như thế nào. Thập phần đơn giản, hơn nữa, thành tựu mẫu hoàng vị về sau, đường linh phát hiện, nàng có thể tiến hành nhất tâm nhị dụng. Bất quá, cái này cũng đúng là bình thường. Dù sao, không phải mỗi thời mỗi khắc cũng có thể quan tâm chủng tộc sự vụ lớn nhỏ. Nguyên nhân đây, nhất tâm nhị dụng trở thành mẫu hoàng năng lực cơ bản một trong. Như vậy thì tốt, trở về đi, thời gian đi ra ngoài cũng quá lâu. Dù sao, vẻn vẹn là mẫu hoàng đột phá, còn có xử lý thiên đạo sự tình. Thời gian đã qua sấp xỉ nhất thiên. Phỏng chừng lúc này lãnh vô song cũng có thể thành công đột phá kim đan kỳ. Nhưng mà, ở Lâm Bắc đem đường linh thu nhập vô tận không gian bên trong về sau, lúc đầu yên ổn lên cổ trùng tinh hệ, đột nhiên bạo động đứng lên. Lâm Bắc thấy thế, liền vội vàng đem đường linh cho thả ra ngoài. Hắn kém chút quên, chính mình vô tận không gian bên trong là một cái đơn độc, ngăn cách nội vũ trụ tồn tại không gian, mà đường linh thành tựu trùng tộc mẫu hoàng, nhất định mỗi thời mỗi khắc cam đoan mình cùng cổ trùng tộc giữa liên hệ. Bằng không, những thứ kia còn không có đản sinh ra linh trí cổ trùng tộc, sẽ giống như mới vừa giống nhau. Đột nhiên bạo động đứng lên. Khái khái, kém chút quên, không thể gián đoạn ngươi cùng cổ trùng tộc giữa liên hệ. Một lần nữa, vừa nói, lại một lần nữa đem đường linh thu nhập vô tận không gian bên trong. Lúc này đây nhưng không có phát sinh bạo động. Đây là bởi vì Lâm Bắc phân chia ra một cái không gian nhỏ. Đơn độc gửi đường linh, cái này không gian nhỏ bám vào Lâm Bắc thân lên. Mỗi thời mỗi khác đều có nội vũ trụ trong lúc đó có chút liên hệ. 12 con ba bỉ đặc trùng thấy thế, thở phào một cái, nguyên lai, cái này nhìn như đáng tin ứng long đại nhân, cũng có không được đáng tin thời điểm a. May mắn, mới vừa chỉ là phát sinh chuyện trong nháy mắt tình mà thôi. Ứng long đại nhân, hy vọng ngài có thể thay thế chúng ta bảo vệ tốt mẫu hoàng an nguy. Cái này lúc, 12 con ba bỉ đặc trùng đi tới. Chỉ thấy đặc lực hướng Lâm Bắc nói đạo, yên tâm đi, đường linh là đồ nhi của ta, ta biết nên làm như thế nào, các ngươi liền yên tâm hồi quy chức vị của mình đi. 12 con ba bỉ đặc trùng nghe vậy, hướng Lâm Bắc hàng một cái trùng tộc cảm tạ lễ về sau. Bắt đầu phản hồi thiên cơ cây bên trên, tiến hành bọn họ cần trách nhiệm, tuần tra thiên cơ cây. Lâm Bắc thấy thế, ly khai thiên cơ cây bên trong, đánh vỡ hư không vết rách, trốn vào trong đó, hướng đế tinh phương hướng đi vào. Mà này lúc, đế tinh bên trong, lãnh vô song căn phòng bên trong, chỉ thấy Cao Tuyền cùng Ly vẫn ngồi ở một bên, yên lặng vì lãnh vô song hộ pháp, mà lãnh vô song thì tại giường trên đánh ngồi, bắt đầu điều động tự thân linh lực, tiến hành áp xúc. Đem kim đan cho rèn luyện ra được. Kim đan, tổng cộng chia làm cửu phẩm. Cửu phẩm kém nhất, nhất phẩm vi cực. Bất quá, từ thần long đế quốc khai quốc tới nay, ngoại trừ hoàng tộc sở hữu qua nhất phẩm kim đan bên ngoài. Cái khác người sở hữu nhất phẩm kim đan, không được đủ 100 người. Mỗi một vị ngưng tụ nhất phẩm kim đan tu luyện già. Cơ bản trên đều có thể nói là cùng giai nghiền ép. Này lúc, lãnh vô song bên trong đan điền, hàn băng lực không ngừng mà hội tụ, áp, cuối cùng, một viên lớn chừng hạt đậu xanh đậm sắc kim đan ngưng tụ thành công. Ngưng tụ xong tất về sau, chỉ thấy lãnh vô song linh khí bốn phía bắt đầu không ngừng mà chui vào bên ngoài thân thể bên trong. Mami, tiểu chị dâu kim đan. Tựa hồ có chút nhỏ nha. Cái này lúc, Ly vẫn dùng thần hồn lực quét nhìn một cái lãnh vô song về sau. Nhìn về phía Cao Tuyền nói đạo, song nhi đây là kết đan thời điểm gặp phải vấn đề. Dù sao, lãnh vô song thân có băng hoàng huyết mạch, băng hỏa huyết mạch hai chủng, sở hữu huyết mạch tu luyện giả. Một ngày kết đan, như vậy ắt sẽ đem tự thân huyết mạch khắc ở kim đan bên trên. Cái này một cái quá trình càng chắc trở. Bất quá, cơ bản lên, huyết mạch tu luyện giả nhiều tới mấy lần sẽ giải quyết. Mà lãnh vô song thân có hai chủng huyết mạch, tự nhiên, kết đan thời điểm, hội càng thêm chắc trở. Mẹ, có muốn hay không bang một cái tiểu chị dâu? Chúng ta bang không được. Cần cái này song nhi chính mình đi xử lý. Đồng thời, đem huyết mạch khắc ở kim đan thời điểm, hội làm sâu sắc chính mình đối với huyết mạch giữa liên hệ. Có thể song nhi có thể bằng vào cơ hội này, đem hai chủng huyết mạch dung hợp vào một chỗ. Hết sức chăm chú lãnh vô song tựa hồ là nghe được. Cao Tuyền lời nói, chỉ thấy viên kia thật nhỏ kim đan. Một con nhỏ bé băng hoàng cùng một đoàn băng diễm bắt đầu làm. Chỉ bất quá, băng hoàng huyết mạch so với băng hỏa huyết mạch cao hơn mấy cái này cấp bậc. Không phải sao, vừa đối mặt gian, chỉ thấy băng hỏa huyết mạch trong nháy mắt đã bị băng hoàng cho cắn nuốt hết. Cắn nuốt hết băng hỏa huyết mạch, băng hoàng huyết mạch, thân thể lên, đột nhiên toát ra một chút hỏa diễm, theo sau từng bước khuếch trương lớn. Cuối cùng, băng lam sắc băng hoàng, lúc này dần dần chuyển hóa thành băng hỏa phượng hoàng, Băng Hỏa Phượng Hoàng sinh ra về sau, Lãnh Vô Song trong cơ thể, hai cái huyết mạch đều dung hợp vào một chỗ, hóa thành Băng Hỏa Phượng Hoàng huyết mạch, chấp trưởng băng, hỏa, hai chủng lực lượng. Đồng thời, ở tân huyết mạch sinh ra về sau, Lãnh Vô Song trong cơ thể kim đan bắt đầu biến lớn. Băng Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp tiến nhập kim đan bên trong. Chỉ chốc lát, Lãnh Vô Song kim đan liền điêu khắc một con lam hồng xen nhau Phượng Hoàng đồ án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.